Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời Hoàng ngồi lại ngoảnh đầu nhìn qua cửa kính. Ở bên ngoài màn sương mờ mịt vẫn còn bủa vây không tan đi chút nào, như một lớp vải đục trùm lên chiếc xe. Hoàng lờ mờ nhận ra làn hơi trắng ấy không hề bình thường. Nó như thể một luồng khí của các oan hồn đang vẩn vũ xung quanh, bám giết lấy chiếc xe để đòi Hoàng trả oán. Cái suy nghĩ ấy khiến cho sống lưng đột nhiên lạnh toát, hơi thở trở nên nghẹn cứng tắc lại, rồi mới được bật ra phả vào cửa kính. Hoàng để ý phía sau của mình, gã phụ xe thỉnh thoảng vẫn len lén đưa mắt nhìn như dò xét. Hoàng đoán rằng có lẽ hắn ngạc nhiên vì sự yếu đuối bất thường của mình, cho nên vội giả vờ nhắm mắt lại, rồi cụp cái mũ lưỡi chai xuống để che đi khuôn mặt. Nhưng khoảnh khắc trước khi cái mũ lưỡi chai chùm xuống, Hoàng bất chợt trông thấy một bóng người chạy qua cửa xe. Nhưng hắn chợt nhận ra không phải là người đó chạy qua xe mà ngược lại. Chiếc xe mới là vật phóng qua, bỏ lại người đó trên mặt lộ. Đó là người thiếu phụ mang bầu vào cái làn nhựa xách tay màu đỏ. Khoảng cách ngắn ngủi chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng Hoàng vẫn nhìn rõ nét khuôn mặt kinh dị. Chỉ có từ cánh mũi hất lên và cái lồng ngực bị bánh xe chèn qua dập nát. Đó chính là nạn nhân mà đêm nọ Hoàng đã húc phải, rồi còn tàn nhẫn nghiến thêm một lần nữa cho chết hẳn. Giờ đây chỉ có hồn ma của người thiếu phụ với cái bụng bầu 9 tháng đã hiện về để đòi mạng. Tưởng chừng như là màn sương trắng đục có thể che đi tất cả như là cơn mưa lớn đêm nào. Nhưng không phải, nó chỉ là một lớp phông nền làm đổi bật lên hình ảnh rùng rợn ghê gớm của hồn ma hiện về để báo oán. Hơn 4 giờ sáng, chiếc xe khách đã dừng lại ở trước cổng của nhà thờ đá, trung tâm của thị trấn Sapa. Toàn bộ hành khách ngày hôm nay đều là dân du lịch đến tham quan cảnh đẹp ở thị trấn Mở Sương nổi tiếng này. Sau khi trả khách, hai tay lái phụ và Hoàng dừng xe trước cổng của một quán phở tạm ven đường, gọi ba tô ăn cho bớt đói để cho dạ dày có cái mà tiêu hóa, trước khi ngủ một giấc ngắn trong một nhà nghỉ ở gần đó. Hai gã phụ lái thì ngấu nghiến ăn vèo cái đã xong cái bát phở lớn và một đĩa quẩy giòn, nhưng Hoàng thì chỉ gầy gầy vài đũa, gắp miếng thịt bò tái cho vào trong miệng. Bát phở mùi rất dậy, thịt bò tái cũng rất thơm ngon, nhưng vào trong mồm của Hoàng thì không khác gì ăn đất cát. Ăn không còn biết vị, cho nên hắn chỉ xúc thêm mấy thìa nước rồi bỏ cả. Hai gã phụ lái tưởng xếp của mình chưa ăn xong, cho nên cứ ngồi yên nhìn nhau, rồi lấy tăm xìa xìa không dám tỏ ra sốt ruột. Mà chính Hoàng cũng đang bận nghĩ ngợi đến những biến cố khủng khiếp đêm qua, cho nên gã cũng chẳng hề để ý. Hoàng rút bao ngựa trắng từ trong túi, rồi nhón lên một điếu định châm lửa hút. Nhưng điếu thuốc vẫn còn nguyên ở trong gói chưa kịp ngập lên môi, thì Hoàng trông thấy đứng ở ngoài quán phở, loáng thoáng có một người đang đứng ở đó. Trời mới chỉ tăng táng sáng lại mù mịt sương, cho nên cái dáng người mảnh khảnh kia Hoàng nom không rõ. Nhưng thần hồn đã át đi thần tính, nỗi sợ đêm qua lại bùng lên mạnh mẽ, làm cho mồm của hắn cứ há lớn, tưởng chừng như có thể dò hết cả rứt rãi xuống bàn. Đôi mắt của Hoàng mở lớn, cổ dớn lên ra đằng trước để nhìn cho thật rõ, và toàn thân của hắn co cứng lại. Các bắp thịt siết chặt vào nhau vì hoảng sợ, khiến cho người của Hoàng run lên bần bật, không khác nào là một kẻ động kinh. Cái bóng người đó đứng lặng lẽ một hồi rồi bắt đầu lững thững tiến lại phía của hắn. Càng đến gần thì tim của Hoàng lại càng đập mạnh, và hơi thở của hắn dường như cũng vì thế mà tắc nghẹn lại, ứ đầy trong buồng phổi mà không thoát được ra ngoài. Bỗng từ trên cao, một con quạ đen bay nhào xuống từ đỉnh tháp chuông của nhà thờ đá, kêu lên mấy tiếng thất thanh rùng rợn đến lạnh người. Và một luồng gió mạnh cũng từ đỉnh Hoàng Liên Sơn ảo xuống, thổi tan đi lớp sương mù dày đặc quánh ở trước mắt. Hình dáng kia lờ mờ hiện ra rõ ràng hơn trước. Đó là một cô gái bán rong mặc bộ đồ dân tộc, đang ôm trong bụng một túi hàng lưu niệm, chắc đang tìm một chỗ nghỉ ăn sau khi lội bộ cả quãng đường từ dưới bản. Thế Hoàng cứ đăm đăm nhìn mình không chớp mắt, cô gái cả mừng tưởng rằng hắn vớ được khách sộp người kinh. Cô chìa túi hàng ra trước mặt của Hoàng, nói bằng cái giọng điệu lớ ngớ. Anh trai dưới chợ ơi, mua cho chị gái cái kiềng bạc này đi, đeo và đẹp lắm đó, ưng cái bụng. Cô ta nói liền một hơi dài không ngừng nghỉ, khiến cho cả hai gã đàn em đang ngồi đó cũng phải quay ra nhìn, nhưng không hề thấy Hoàng đáp lại. Cả người của gã vẫn cứng đờ vì sợ hãi, vì tưởng rằng cô gái là hồn ma của người thiếu phụ trẻ đêm nào vong mạng dưới lốp xe của hắn. Hai tên đàn em của Hoàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.